Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, làm cho ngươi ngồi xuống. Muốn nói lúc này cuối cùng hối hận, không thể nghi ngờ liền là Chu Thiến mẫu thân, quả nhiên là bị lừa, sớm biết Tả Dương như vậy thành công, liền là đánh chết nàng cũng không đi đổi ý hôn sự này a. Đều cùng Tả Dương mẹ nói chuyện phải hào hào, liền ngay cả lễ đều thu nhân ra, vốn chính là ván đã đóng thuyền sự tình, hết lần này tới lần khác đơn giản chỉ cần để cho nàng cho can thiệp hoàng. Tại nàng nhìn tới, Tả Dương mặc dù có bạn gái, mặc dù cái này nữ bằng hữu so với chính mình khuê nữ ưu tú nhiều lắm, vậy cũng đều không gọi sự tình. Chỉ cần nàng khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại một phen, Tả Dương chính là có đối tượng, cũng phải cho hắn bổng đánh uyên ương. Coi như Tả Dương cuối cùng cũng bất đồng ý cùng nàng khuê nữ cùng một chỗ, nhưng mà nàng chỉ cần chịu ồn ào liền tuyệt đối có thể gây ra một bút bồi thường tiền. Hiện tại lại không được, nàng không chiếm lý lẽ không nói, còn có chút ngoài dặm không phải người, mặt mũi bên trong tử một cái cũng không chiếm. Hảo hảo một kim quy tế, chính là theo trong tay nàng đem thả chạy. Đặc biệt là thấy được trước mắt những cái này giá trị mười mấy vạn đồ điện gia dụng lớn, Chu Thiến mẫu thân liền nhất là đau lòng, chính là đừng đề cập có nhiều hối hận. Những cái này đồ điện gia dụng lớn, cho dù là có một cái chính là nhà nàng vậy cũng tốt a. Đồng thời nhìn về phía Lý Nhị Hoa, ánh mắt cũng trở nên không được khách khí như vậy. Nàng cảm thấy nếu như không phải Lý Nhị Hoa, lúc ấy tại trước mặt nàng nói khoác cái gì xe A gửi ngân hàng, nàng như thế nào lại thu nhân ra lễ, lại lập tức đổi ý đâu này. Đáng hận a, đều do cái này Lý Nhị Hoa, để cho nàng là sai đánh mất kim quy tế. Lúc này, bên trái Tiểu Tiểu cùng Lý Thiến Thiến giải thích hạ, thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng đều minh bạch, Dương Tử Tử tại Dương Thành cũng là lăn lộn ra ngoài, hơn nữa còn lăn lộn phải vô cùng hào, được cho là một cái nhân vật, chỉ là phía trước một mực điệu thấp, không ai cùng bọn họ dứt lời. Dương Tử Tử có hơn 20 vạn fan hâm mộ, cái này fan hâm mộ chính là cái gì? Có thể ăn không được. Không hổ là Đại Vân Sơn thôn kiêu ngạo, cũng có thể đem tiểu thổ cầu mua được 6.666 nguyên tiền. Dương Tử Tử thật bản lãnh a, ăn cơm chùa nhân gia còn ngược lại cho hắn tiền, ta liền nói Dương Tử Tử có thể có tiền đồ, hiện tại quả thật là không dậy nổi. Dương Tử Tử thật là sẽ kiếm tiền, khó trách hắn có thể mua những cái này tinh rất quý điện gia dụng. Dương Tử Tử một năm có thể kiếm lời 100 vạn, cái này nhưng xài như thế nào cho hết a? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, thôn bên trong già trẻ lớn bé đều đối Tả Dương giơ ngón tay cái lên, nhào nhào chính là tán dương không dứt, gọi hắn là Đại Vân Sơn thôn cực kỳ có tiền đồ người trẻ tuổi. Tuy rằng còn có rất nhiều là bọn hắn không rõ, ví dụ như cái gì run thanh âm, cái gì con thỏ vũ, cái gì phát sóng trực tiếp, thế nhưng cũng đã không trọng yếu. Bọn họ chỉ biết Tả Dương tại thành phố lớn có tiền đồ, bằng chính mình bản lĩnh thành công, hắn không có đi đem tiểu bạch kiểm, hắn như cũ là có cốt khí em bé, chính là thôn bên trong người kiêu ngạo, bọn họ như trước sẽ cảm thấy tự hào. Lúc này hài lòng, tại dân quê nhóm giống nhau đều tương đối thuần phác, ngươi chính là kiếm được nhiều hơn nữa, nhân gia cũng chỉ là thay ngươi cao hứng, sẽ không nói sinh lòng ghen ghét. Thế cho nên hỏng quê nhà quan hệ, càng là xa xôi nông thôn, mọi người càng là thuần phác, bọn họ quan niệm cũng tương đối đơn giản. Đó chính là ngươi Tả Dương còn có tiền đồ, ở bên ngoài lăn lộn được cho dù tốt lại thành công, ngươi lúc đó chẳng phải Đại Vân Sơn thôn người sao? Ngươi chết lúc sau cũng không được vào Đại Vân Sơn thôn phần mộ sao? không có khả năng nói ngươi thành công, liền hoàn toàn tách rời sinh ngươi nuôi dưỡng của ngươi phương. Liền quên quan tâm ngươi, đối với ngươi ký thác kỳ vọng phụ lão hương thân, bởi vì như vậy ngươi chính là quên nguồn quên gốc người. Đại Vân Sơn thôn nghèo chính là nghèo, thế nhưng phong thủy vẫn luôn hảo, liền không có đi ra như vậy người. Hảo hảo, lập tức giữa trưa, ngày hôm nay Tả Thúc sinh nhật, chúng ta chạy nhanh ngồi vào vị trí ăn cơm đi. Lý Nhị Hoa chính là hắc lấy khuôn mặt, nghe thôn bên trong già trẻ lớn bé đối Tả Dương tán thưởng. Trong lòng của hắn chính là nhất là khó chịu, cảm thấy phi thường tư vị không tốt. So với bằng cấp Tả Dương mạnh hơn hắn, so với bạn gái lại càng là chịu gần như tự rước lấy nhục nghiền ép. Hắn dốc sức làm 4 năm, tự cho là hầu bao rất cổ, nghĩ muốn một lần kinh tế đi. Tả Dương đã sự nghiệp thành công, hơn nữa còn danh thanh lan xa, thật đánh thật mạng lưới người tâm phúc. Microblogging fan hâm mộ phá 20 vạn, bất quá bây giờ còn có hạng nhất là có thể so với. Đó chính là nhân mạch, hắn cùng quê nhà Vương phó trưởng làng, hiện tại có chút lợi ích quan hệ, lại nói tiếp vẫn rất vững chắc, có Vương phó trưởng làng chống đỡ khẽ chống, Lý Nhị Hoa tự tin vẫn có thể tìm về một chút chàng tử. Cho nên hắn bây giờ là không thể chờ đợi được. Hy vọng đem chuyện này chạy nhanh phiên thiên, đón lấy đi xuống hắn còn có biểu hiện cơ hội. Lúc này Tả Dương, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đều ngồi vào vị trí ăn cơm đi, đại gia cũng nếm thử Dương tử tử tay nghề. Lần này Tả Dương ý nghĩ, ngược lại là cùng Lý Nhị Hoa thần kỳ nhất trí. Đó chính là điện gia dụng việc này chạy nhanh lật lần. Hắn là nghĩ muốn điệu thấp, không muốn khiến cho như vậy khoe khoang. Không có cái gì nhưng đáng nghị luận nóng. Không phải là mười mấy vạn khối tiền điện gia dụng sao? Một chút tiểu tiền, cái này mấy cái tao tiền, Tả Dương đều là chẳng muốn nói. Lập tức trong thôn già trẻ lớn bé, tâm tình thoáng cái tăng vọt lên. Tới gần giữa trưa, đại gia cũng đều nhao nhao tìm vị trí tốt, chuẩn bị ngồi vào vị trí. Trong sân Tả Dương cũng điểm pháo, một hồi đùng đùng đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Nói thật, Tả Dương vẫn thật là ưa thích như vậy. Hảo hảo cho ngươi ba quá một cái sinh nhật, muốn chính là thiếu một ít khoe khoang đồ vật. Làm vì hôm nay vai chính, thọ tinh công Tả Dương ba. Trên mặt có không che giấu được tiểu ý. Tại Tả Dương đồng hành, đi về hướng nhà chính chủ bàn. Trên mặt bàn đã dọn xong tràn đầy cả bàn thái. Đồ ăn sẽ chờ Tả Dương ba sau khi ngồi xuống. Thôn bên trong đức cao vọng trọng trưởng bối, cũng liền có thể theo thứ tự vào nhà. Ba, nhanh ngồi a. Tả Dương trên mặt lộ ra tiểu ý. Dọn xong ghế lùi về ba ngồi ở chủ vị. Đi đem trưởng bối đều nghênh đón đi vào. Đợi Tả Dương ba sau khi ngồi xuống, lúc này đối với Tả Dương phân phó nói, có thể đi vào nhà chính ngồi vào vị trí phải là trưởng bối, hơn nữa là đức cao vọng trọng nam tính trưởng bối. Tả Dương làm vì lão Tả gia trưởng tử, tự nhiên cũng là muốn tại nhà chính ngồi vào vị trí. Tả Dương, ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Vương phó trưởng làng bao nhiêu quan a? Người vậy mà không mời hắn ngồi chủ vị. Chỉ thấy cửa Lý Nhị Hoa, vẻ mặt màu sắc trang nhã đối Tả Dương nổi giận nói. Vương phó trưởng làng chính là quan. Những cái này trưởng bối nói trắng ra cũng chính là nông dân. Tại Lý Nhị Hoa xem ra, tự nhiên là vương phó trưởng làng lớn nhất. Đương nhiên hẳn là ngồi ở chủ vị. Cho dù là hôm nay thọ tinh công Tả Dương ba, cũng liền chỉ đủ tư cách ngồi ở vương phó trưởng làng bên tay trái lần vị thượng. Chỉ thấy Lý Nhị Hoa, một trương khuôn mặt tươi cười đem vương phó trưởng làng nghênh đón đi vào. Hừ, người trẻ tuổi không hiểu quy củ, người sẽ không nhiều dạy dỗ sao? Vương phó trưởng làng lưng mang một đôi tay, chính là nâng cao một cái phình bụng. Đối Tả Dương Ba hừ lạnh một tiếng nói, quay đầu lại cực kỳ bất mãn chừng Tả Dương một cái. Vương phó trưởng làng giả vờ giả vịt, bày đủ quan uy cùng kiêu ngạo, vẻ mặt hờ hững đi vào nhà chính. Ngài ngồi. Tả Dương Ba chính là nhanh chóng đứng lên, cười theo đem chủ vị nhường lại, một bộ chú ý cẩn thận, hòa hòa khí khí trung thực bộ dáng. Ta làm cho ngươi ngồi xuống. Tả Dương sắc mặt lúc này lạnh xuống tới, ngữ khí rét lạnh rất là không khách khí chất vấn, nội tâm chỉ cảm thấy bị buồn nôn đến. Cái này cái gì phá vương phó trưởng làng, ta lão Tả gia mời ngươi tới. Ta lão Tả gia là theo ngươi rất quen, bày biện một trương xú sắc mặt, không được đuổi ngươi đi liền coi như là đủ nể tình. Ngươi thật sự là bày lên phổ tới, đem mình là một đại nhân vật, lão tử liền nhất định phải nuông chiều ngươi sao? Tả Dương giận dữ, trong chớp mắt bầu không khí áp lực tới cực điểm, tựa hồ liền không khí đều là ngưng trệ. Vương phó trưởng làng mập mạp thân thể, nửa cái mông dắt trên không trung, kinh ngạc nhìn xem Tả Dương. Hắn lúc này chính là ngồi cũng không xong, không được ngồi cũng không xong. Có chút lúng túng, Dương Tử Tử, chỉ thấy Tả Dương Ba chính là điên cuồng đối Tả Dương nháy mắt. Vương phó trưởng làng chính là quan, hắn tự hỏi lão Tả gia chính là không thể trêu vào. Cần nhường phải nhường, là nên chịu đựng phải chịu đựng. Cái này cũng không có cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.